Hôm qua người đã đến bên ta, ngàn hoa trao hoan tình thiết tha và gửi nụ hôn hòa vào gió dành tặng em. Lung linh như ngàn ý thơ, em xinh như hoa anh thẫn thờ, nụ cười làm anh dại khờ ngu ngơ và mãn yêu thương. Bao lâu anh cất giấu cho riêng em thôi, vượt ngàn bão giông xuân hạ đến thu đông. Em có nghe thanh âm này từ trong trái tim, gửi đến em ngọt ngào và ngây ngất ngỡ ngàn. Trăng sáng soi cho duyên tình của đôi chúng ta, em ở bên và ta đi. Em có biết thanh xuân dài bao lâu, nhưng mà em có biết thanh xuân này bao màu. Chỉ cần được bên em vài giây thôi, và anh cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Đừng có hỏi anh đã hết thích em chưa, bởi vì tình cảm anh cho em luôn chứa chan. Có thêm một chút tia nắng của phàn ràng sẽ làm cho tình ta vài phần thanh chói chang. Lung linh như ngàn ánh dương, ta sao yêu thương không vấn vương. Em làm anh biết mong chờ nhớ thương và mãn yêu thương. Bao lâu anh cất giấu cho riêng em thôi, vượt ngàn bão giông xuân hạ đến thu đông. Em có nghe thanh âm này từ trong trái tim, gửi đến em ngọt ngào và ngây ngất ngỡ ngàng. Chẳng dám soi cho duyên tình của đôi chúng ta, em ở bên và